DJ Tony Trường chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Mọi người cần mua nhạc thì liên hệ số điện thoại Zalo 0338618989 nhé. DJ Tony Trường chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Mọi người cần mua nhạc thì liên hệ số điện thoại Zalo 0338618989 nhé. Sống đến chẳng ai đâu, thế này quá chẳng ai giờ. ngủ. Cũng bởi cũng sao em dành cho anh thay đổi từng ngày anh đã hiểu. Đâu cần phải cho thử được tương lai lời giải tình yêu em quá nhiều. Anh vẫn còn nhớ từng sáng trên tay em rời thị viên hồng. Đó là minh chứng cho hạnh phúc buồn trong đời chẳng cách chân trời rộng. Chưa thể là anh đã sai khi không làm chủ được trái tim. Để nói là cô yêu yêu và hạnh phúc nhưng mà để phải chứ. Thank you. mine apartment. I can feel your burning passion when I love you in the shadow of the night. I am the sexy girl. You were leaving in the morning, but you from it, you the pony. One more kiss, I'll see you soon, and then goodbye. Hey, hello, be my darling. Hey, hello, be my girl. Always wanted so much more than just that one love affair. Hey, hello, feel the magic. Hey, hello, in the air. I can give you so much more than just that one love affair. Bye. Thank you. Oh, Versace. Give me your money. Give me your cash. Feel like spending. Give me your hair. Give me your Balenciaga. và lạc lõng. ngày mai chẳng nếu kéo tay phương người cũng đi nghĩ xa phương trời anh còn nên chọn về một giây bên nhau đây tình yêu đó đến lúc thắp cuối mình tích chữ cho nhau thêm nào trong vòng ngày xưa quen nhau xa xôi giờ chia tay nhau còn yêu hay thôi mong nhớ vẫn xin một lần cùng giọt mưa long lanh trong mắt vượt qua đêm thâu hiu khắc My mind. Thank you.